Thần ma hệ thống, chương 1341, thu phục thi đàn, 2. Góc truyện audio.com. Cuối cùng hắn thức tỉnh kỹ năng pháo không khí. Dựa vào dị năng này thanh lý nông thôn, thu nạp người sống sót, trải qua không ngừng chiến đấu. Dãy dụ cuối cùng nhất phát triển thành một căn cứ có 8.000 người. Trong căn cứ 8.000 người này thì chiến sĩ vượt qua 7.000 người. Trong tận thế tàn khốc thì ngay cả nữ nhân, tiểu hài tử cũng phải tham gia chiến đấu, học hội chiến đấu, nếu không sẽ phải chết. Trước tận thế châu Phi, Afghanistan là các khu vực chiến loạn có rất nhiều nơi sử dụng quân lính trẻ em. Đây chính là hiện tượng tàn khốc do chiến tranh tạo ra. Sau tận thế trừ thiên đường thần quốc, Nhạc Trọng đã tổ kiến chính phủ, có được đại lượng tài nguyên, cửa vào, thế lực và địa bàn mới cho phép trẻ em đọc sách đi học. Cho dù trong phạm vi thế lực của Nhạc Trọng thì những đứa trẻ kia cũng được huấn luyện bán quân sự hóa. Cũng không biết lúc nào những đứa trẻ này cũng phải tiến vào chiến trường. Một nam tử tay cầm đại khảm đao, toàn thân là máu đi tới trước người thượng quan Thanh Thành và vô cùng gian nan nói. Thanh Thành lão đại, phía trước sắp không được rồi, thiệt nhiều huynh đệ đều chết, xuất động hổ báo kỵ đi, bằng không thì sẽ tan tác đấy. Nghe được nam tử toàn thân là máu này nói chuyện, bên cạnh thượng quan Thanh Thành có hơn 80 người ăn mặc khác nhau. Tuổi lớn nhỏ không đều, nữ có nam có đều là người tiến hóa nhìn qua thượng quan Thanh Thành. Hơn 80 người khác nhau này, nữ có nam có tự nhiên là người tiến hóa, chính là hổ báo kỵ át chủ bài lớn nhất của thượng quan Thanh Thành. 80 người này là do thượng quan Thanh Thành tìm ra từng người một trong đám người sống sót. Mang theo bọn họ trải qua vô số lần huyết chiến, mỗi người đều có đẳng cấp cường hóa vượt qua cấp 60. Hơn 80 người tiến hóa này vô cùng trung tâm với thượng quan Thanh Thành. Bởi vì thượng quan Thanh Thành là cường giả tứ giai duy nhất ở đây. Chiến lực tuyệt đối khủng bố, cũng chỉ có thượng quan Thanh Thành mới có thể đánh chết L3. L4 có lực phòng ngự khủng bố, những người tiến hóa khác chẳng thể làm gì được L3. L4 cả, thượng quan Thanh Thành nhìn qua tường thành, nhìn thấy vô số người đang chém giết với tang thi trên tường thành. Cuối cùng hắn trầm giọng nói. Đều theo tôi tiến lên, nói xong 80 người này đi theo thượng quan Thanh Thành vào chiến trường. Hỏa cầu, phong nhận, cái đất, băng chùy, thực vật biến dị, triệu hoán thú các loại kỹ năng đều xuất hiện trên chiến trường. Rất nhiều tang thi chúng công kích biến thành phấn vụn, một cọng dây thực vật biến dị bao lấy một con L4. Kế tiếp là hỏa cầu và băng chùy lập tức nện vào thân thể của L4 nhưng không cách nào đánh nát đầu của L4 cả. Con L4 kia dừng sức giãy giụa, nó xé nát thực vật biến dị thành vô số khối. Trên người của nó có vô số viên đạn bắn trúng nhưng chả hề hấn gì. Nó giống như xe tăng lao thẳng tới tường thành, đột nhiên tầm đó một đạo không khí nhận chém tới, chém lên đầu của con L4 kia. Trực tiếp chém bay đầu của L4 tại chỗ, máu đen văng khắp nơi, con L4 bất bại kia lập tức ngã nhào xuống đất. Trên tường thành truyền ra tiếng hoan hô cực lớn, nhưng mà tiếng hoan hô trên tường thành còn chưa tiếp tục được bao lâu thì bọn họ lại nhìn thấy hơn 30 con L4 và 3 con L5 giống như thành lũy sắt thép. Đang di động qua bên này, ở phía sau là một đám tang thi tiến hóa L3. S3 dày đặc đi theo, đây mới là công kích chính thức của thi đàn. Thượng quan Thanh Thành nhìn thấy tang thi tiến hóa đông đảo thì biến sắc. Xong, lúc này xong rồi, thượng quan Thanh Thành ta rốt cuộc phải chết ở nơi này sao? Thượng quan Thanh Thành ngưng tụ không khí nhận chém giết L4 dễ dàng. Nhưng mà không khí nhận của hắn không thể liên tục phát ra quá 20 cái. Ở một thôn trang nông thôn cùng lắm chỉ có một con L3 mà thôi. Thị trấn 10 vạn dân cũng chỉ có 10 con L4 là cao nhất. Nhưng mà hiện tại xuất hiện hơn 30 con L4. 3 con L5 và nhiều tang thi khác, số lượng và chất lượng đã vượt qua sức chống cự của căn cứ do thượng quan Thanh Thành chỉ huy rồi. Trên tường thành cơ hồ tất cả người sống sót hiện ra thần sắc tuyệt vọng. Vũ khí của bọn họ phần lớn là vũ khí lạnh. Đối phó tang thi tiến hóa ngang cấp là hết sức, thậm chí rơi vào hạ phong. Mấy vạn tang thi tiến qua nơi này đã vượt qua sức thừa nhận của bọn họ rồi. Đột nhiên lúc này những tang thi đang tiến công quay đầu lại. Bắt đầu gia nhập vào thi đàn khổng lồ dưới kia. Đột nhiên tâm của thượng quan Thanh Thành chìm xuống đáy cốc. Đáng chết, có tang thi chữ Z, hơn nữa nhìn bộ dáng là chữ Z cao cấp. Nó có thể chi phối hơn 100 vạn tang thi. Thượng quan Thanh Thành chiến đấu với tang thi đã lâu. Tự nhiên cũng được nhìn thấy tang thi chữ Z. Đối mặt với tang thi chữ Z khống chế thi đàn vượt qua 100 vạn thì hắn đã tránh được rất nhiều lần. Trong tình huống căn cứ không có hậu cần như bọn họ chẳng thể nào là đối thủ của thi đàn quy mô lớn. Một tên người tiến hóa trẻ tuổi nhuộm tóc vàng tên là Ngụy Khánh đi tới trước người thượng quan Thanh Thành thấp giọng nói. Lão đại, giống như không ổn, chúng ta nên chuẩn bị trốn thôi. Trong mắt thượng quan Thanh Thành hiện ra hào quang khác thường. Bảo mọi người chuẩn bị đi. Thời điểm thượng quan Thanh Thành đối mặt thi đàn khổng lồ tránh được vô số lần. Hắn vốn cho rằng chiếm được một thị trấn thì hắn không cần phải chạy trốn nữa. Nhưng mà thời điểm chân chính đối mặt thi đàn 100 vạn thì hắn mới biết được chính mình ngu cỡ nào. Đúng lúc này thi đàn tách ra, một chiếc xe chạy vào trong đám tang thi khổng lồ kia. 3 tên chiến sĩ từ trên xe đi xuống, trực tiếp đi tới trước thị trấn. Ở trong thi đàn có 3 tên nhân loại xuất hiện, một màn này đã chấn nhiếp vô số người ở đây. Bọn họ trơ mắt nhìn 3 người kia đi vào huyện thành. Bạch Tiểu Thắng đứng ở trước thị trấn và hét to lên. Tôi là thiếu tướng Bạch Tiểu Thắng, bảo thủ lĩnh của các người tới gặp tôi. Sau khi quay về địa cầu, Nhạc Trọng vừa chinh chiến vừa thành lập thế lực của mình. Thành lập chính phủ chính thống của bản thân, đồng thời sử dụng chế độ phân phối và quân hàm thống nhất. Thượng quan Thanh Thành nhìn qua Bạch Tiểu Thắng. Trầm mặc một chút và tiến lên hỏi. Tôi là thủ lĩnh thượng quan Thanh Thành, tướng quân Trung Quốc, tôi chưa từng nghe nói qua. Các người từ Thiên Kinh tới sao? Bên kia tôi nhớ đó là phạm vi thế lực của Nhạc Trọng đấy. Nhạc Trọng chiếm lĩnh Thiên Kinh đã thông báo qua sóng radio gửi điện thông báo tới các quốc gia trên thế giới. Rất nhiều thế lực có radio cũng biết Nhạc Trọng chiếm cứ thủ đô Bắc Kinh nhưng mà không ai quan tâm tới thế lực và chính phủ mới của Nhạc Trọng cả. Bạch Tiểu Thắng cười nói. Đúng vậy, hiện tại thế lực của chúng tôi vừa thành lập chính phủ mới. Các người gia nhập chúng tôi thì các người sẽ là một thành viên. Thượng quan Thanh Thành nhẹ nhàng cười nói. Đây là chiêu hàng sao? Bạch Tiểu Thắng lạnh lùng uy hiếp. Đúng, chính là chiêu hàng, những tang thi này anh thấy chưa? Chúng đã bị thủ lĩnh khống chế hoàn toàn, anh cũng biết nó có ý nghĩa thế nào không? Nếu như các người ngoan cố chống cự thì tôi phán tội phản quốc giải quyết các người ngay. Cách chương.